Thần đạo đan tôn, chương 3050, làm khó, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mong lần này đại công kích sẽ không khủng bố như vậy. Mấy trăm chuẩn thiên tôn a, ngày sau có thể thành tựu bao nhiêu thiên tôn chân chính. Đây là tổn thất lớn của nguyên thế giới, nhưng đối với cuồng loạn mà nói, cái này cần tốn hao nó một chút thời gian mà thôi. Tiểu công kích vẫn còn tiếp tục, từng cơn sóng liên tiếp, nhưng mọi người chờ mong đại công kích lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Để lòng của mọi người càng kéo căng càng chặt, Lăng Hàn không có lo lắng những thứ này. Nữ hoàng cùng Vũ Hoàng ở dưới sinh tử áp lực, đại môn tầng 9 sẽ mở ra. Có lẽ lần này, có lẽ lần tiếp theo, nhưng mà sau 9 làn sóng tiểu công kích, rốt cục dựng dụng ra đại công kích, quân đoàn quái vật khổng lồ đánh tới, mặc dù tối cao cũng chỉ là chuẩn thiên tôn, nhưng ưu thế số lượng hết sức rõ ràng, có đại lượng quái vật giết qua tường thành, triển khai chém giết kịch liệt, sau trận này máu chảy thành sông, kéo dài đến một tháng, thậm chí có thật nhiều thiên tôn đuổi tới gia nhập chiến đoàn trợ giúp. Mặc dù sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị hạn chế, nhưng cuối cùng mạnh hơn chuẩn thiên tôn rất nhiều. Hơn nữa, coi như chỉ có thể phát huy ra lực lượng của chuẩn thiên tôn, như vậy thêm một cái cũng tốt đúng hay không? Còn tốt chính là tường thành cuối cùng không có thất thủ, vẫn ổn định trận tuyến, mặc dù cũng bỏ ra rất nhiều cường giả vẫn lạc là đại giá. Đối với Lăng Hàn mà nói, tin tức tốt càng lớn là Vũ Hoàng cùng Nữ Hoàng đều có thể đột phá. Bọn hắn hơi chuẩn bị, liền song song đột phá, bước vào tầng 9, đồng dạng đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Lúc này, trong thành cũng khó được buông lỏng một chút. Dựa theo quy luật, sau đại công kích, sẽ nghênh đón nhiều năm bình tĩnh. Dù sao cuồng loạn cũng cần thời gian đến góp nhặt số lượng quân đội của nó. Cho nên từng tràng yến hội tiến hành, không ít thiên kiêu đều thay nhau mời khách, mượn cơ hội này cũng có thể trò chuyện, tăng tiến một chút tình cảm. Lăng Hàn liền nhận được thiếp mời, người mời lại là Lâu Thiên Thiên. Lâu Thiên Thiên lại mời mình, trong hồ lô lại chôn thuốc gì đây? Hẳn có quan hệ với Lâm Phiêu Tuyết. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, nếu không, hắn cùng Lâu Thiên Thiên thật không có gì phải gặp nhau. Có đi hay không? Nữ hoàng ngưng mắt nhìn hắn, đi xem một chút cũng không sao. Lăng Hàn cười nói, ở tầng không gian thứ nhất, hắn hẳn là vô địch, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Đây là thiên địa cách cục giới hạn. Nữ hoàng gật đầu. Nàng đương nhiên biết thực lực của Lăng Hàn bây giờ mạnh đến mức nào. Yến hội ở một ngày sau, ngày thứ hai, bọn hắn thu thập một chút, liền xuất phát tiến về phủ đệ của Lâu Thiên Thiên. Cái này kỳ thật không gọi được phủ đệ, chỉ là một gian phòng cực kỳ đơn giản, nhưng bởi vì có không gian thần khí tồn tại, cái này không thành vấn đề. Bên trong có thể làm cho cực kỳ xa hoa. Cổng có người tọa trấn, có thiếp mời mới có thể đi vào. Mặc dù người này chỉ là tầng 9, nhưng nơi này lại cấm chỉ gây chuyện. Người ở trong võ viện trái với quy định, vậy nể tình phía sau có thiên tôn, có khả năng tội lớn hơn nữa cũng sẽ không bị giết. Sẽ chỉ ném vào tiên vương mộ địa, nhưng nơi này khác biệt, phạm vào tội lớn, trực tiếp xử tử. Bởi vì đây chính là tuyến đầu chiến đấu, tuyệt đối không dung một chút xíu qua loa, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Lăng Hàn cũng không muốn chống lại quy định như vậy, hắn giao thiếp mời cho đối phương, người kia thu lấy, làm một tư thế xin mời, để Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng vào cửa. Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng vào, chỉ thấy có một cánh cửa ánh sáng lấp lóe. Cái này hiển nhiên là lối vào của không gian thần khí. Hắn cùng Nữ Hoàng tiến vào, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, đã đi tới một địa phương mới. Nơi này mặt trời đỏ treo cao, nhiệt độ ấm áp, bốn phía hoa tươi tỏa hương thơm. Cùng lúc trước loại rừng thiêng nước độc kia là hoàn toàn khác biệt. Trên đồng cỏ, bày biện từng cái bàn đá, lớn nhỏ khác biệt, màu sắc khác nhau, giống như từng cây nấm. Nhưng loại lớn nhỏ sắp xếp này kỳ thật rất có quy luật. Cái kia chính là càng hướng phía trước, cái bàn càng lớn, càng đằng sau, cái bàn càng nhỏ. Đây là quy cách, người có mặt mũi mới đủ tư cách ngồi ở trên cái bàn lớn. Vô danh tiểu tốt, chỉ có ngồi bàn nhỏ. Lăng Hàn còn chưa kịp ngồi xuống, liền thấy Lâu Thiên Thiên ở dưới cả đám chen chúc đi tới. Thần sắc kiêu căng, cùng lúc trước ở trước mặt Lâm Phiêu Tuyết là tưởng như hai người. Đây mới là diện mục thật của hắn, tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Lâm tiên tử ở đâu? Lâu Thiên Thiên vừa lên liền hỏi. Lăng Hàn giật mình, đây chính là nguyên nhân đối phương mời mình sao? Ý không ở trong lời. Hắn lắc đầu. Thứ nhất, ta không biết Lâm cô nương ở đâu. Thứ hai, coi như ta biết, lại vì cái gì phải nói cho ngươi? Lâu Thiên Thiên sững sờ, có chút khó mà tin được. Một tiên vương tầng 9 lại dám cùng hắn mạnh miệng. Cái này. Tiểu tử này cho mình là ai? Lớn mật, lại dám nói như thế với Lâu Thiếu. Sau lưng Lâu Thiên Thiên, một nam tử nhảy ra ngoài. Hắn là tiên vương tầng 9. Ra thế phía sau cũng không bằng Lâu ra. Bởi vậy, hắn cam tâm làm đầy tớ. Ngươi lại là cái đồ vật gì? Nữ hoàng đứng dậy, xâm nhiên hỏi, dám giống nam nhân của nàng. Người kia nhìn nữ hoàng một chút, khí thế không khỏi cứng lại. Dung nhan của nữ hoàng lại có mấy nam nhân có thể không bị say ngã. Hắn đang ý loạn tình mê, nhưng không ngờ nữ hoàng đã xuất thủ. Ba, cách không một trường đánh bay hắn ra ngoài. Lâu Thiên Thiên không khỏi biến sắc. Người này cũng quá khoa trương, lại dám động thủ ở trên yến hội của hắn. Chỉ là nữ hoàng xinh đẹp động lòng người, phong thái vô song, để hắn ngay cả sinh khí cũng rất khó. Nữ tử này cũng quá mỹ lệ, chỉ sợ còn vượt qua đóa tuyệt thế kiêu hoa trong truyền thuyết kia. Tiểu công chúa xuất sắc nhất của Lâm gia Lâm U Liên đi. Hắn lấy lại tinh thần nói, cô nương, ngươi quá mức, may mắn người xuất thủ là nữ hoàng. Nếu như là Lăng Hàn, hắn tuyệt sẽ không khách khí, trực tiếp xuất thủ bắt người. Lăng Hàn cười ha ha, luận bàn một chút lại có cái gì? Hắn trực tiếp tính chuyện này đến luận bàn, không để cho người ta bắt được bím tóc, để một nữ nhân thay ra mặt. Ngươi không cảm thấy ngại sao? Lâu Thiên Thiên từ tốn, hắn quay đầu lại nói, Cảng Đông, ngươi đến bồi người này luận bàn một chút. Cách chương.